Gã chính là một soái giai, thế nhưng trong lòng cũng cảm thấy run sợ. Ở bên cạnh gã có một nam tử độ tuổi trung niên, bên cạnh nam tử trung niên đó là Tần Minh, Chung Vấn Thiên và công tử Hy đang xuôi tay đứng nghiêm. Đêm nay bọn hắn mới vừa lặng lẽ đến gặp địch soái. Sắc mặt địch soái trông rất khá nghiêm trọng. Hai người kia đều là thần lực. Trên khuôn mặt của Tần Minh và Chung Vấn Thiên có nét hoảng sợ không thể che giấu. Chúng đều là cao thủ cấp soái giai, cho dù là cầm thêm địa ma binh đi nữa, đối với uy lực thế kia cũng phải dốc toàn lực mới có thể đánh như vậy được. Nhưng mà hai người kia lại giống như là đang nhàn nhã dạo chơi vậy, chỉ cần giơ tay nhấc chân thì sức mạnh tiềm tàng đã có thể dời sông lấp biển. Gã thiếu niên kia là một trong tam đại ma thần của Ma Thần Điện, hắn tên là Vu Tây Nhã Khắc. Lão già kia không rõ lai lịch thế nào, Tần Minh trầm giọng nói. Ánh mắt của địch soái đảo qua mấy người, y thấy khuôn mặt của bọn họ tỏ vẻ kinh hãi, rõ ràng là bị đối phương làm cho kinh sợ nên đột nhiên cười rộ. Vấn Thiên, nếu ngươi liên thủ cùng lão Tần thì có lòng tin đánh một trận với Vu Tây Nhã Khắc không? Hai mắt của Chung Vấn Thiên tỏa sáng, đáp lại luôn, có thể đánh một trận. Thần sắc của hai người kia cũng đỡ căng thẳng đi rất nhiều. Đúng rồi, ngữ khí của địch soái âm vang hùng hậu, cộng thêm lão Trung và ta, chúng ta có bốn gã soái giai, trên tay chúng ta lại có bốn kiện địa ma binh, như thế tính bằng hai gã ma thần, so sánh với Ma Thần Điện chỉ ít hơn một người mà thôi. Bây giờ cục diện trước mắt rất hỗn loạn, tại sao chúng ta không thử đánh cược một lần đi? Lòng tin của mọi người tăng lên nhiều hơn. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Thang Thành hỏi. Chờ thôi, khuôn mặt địch soái rất tự nhiên, lực lượng của chúng ta không phải là mạnh nhất, cho nên thời điểm ra tay quan trọng, chúng ta phải làm một kích tất trúng. Lão Thang điều tra một chút xem sao, Tiêu Văn Hải suốt đêm ra khỏi thành, sau đó lại phát sinh chuyện cao thủ thành lực sóng mái với nhau, chắc chắn đã phát sinh ra chuyện gì rồi, chúng ta phải tập trung vào Tiêu Văn Hải, hắn là mấu chốt của vấn đề. Thang Thành gật đầu không do dự, được.